Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864 đi cửa sau, cảnh Vân Chiêu vừa đi, này phía sau mấy cái lão y sư cấp dậm chân, bọn họ muốn biết sự tình quá nhiều, tỉ như nàng kia châm pháp cùng với một ít phương thuốc giải độc. Hơn nữa bọn họ tuy rằng một phen tuổi, nhưng nên có bát quái trong lòng cũng không ít. Càng muốn biết cảnh Vân Chiêu cùng Từ lão tiên sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ. Phải biết rằng Từ lão tiên sinh chế dược ở chế độ sở hữu dược, đại sư bên trong là tốt nhất. Có thể đem dược liệu dược tính cực hạn phát huy ra tới. Có chút quý hiếm chủng loại càng là... Chỉ tiếc này Từ lão tiên sinh đã thật lâu không ở kinh đô. Một dược khó cầu, cảnh Vân Chiêu tới này dược phòng số lần không có khả năng quá nhiều. Này mấy cái lão y sư trong lòng tò mò chỉ sợ còn muốn liên tục hồi lâu. Chỉ là này Ngọc Phúc lão thái thái liền phiền toái. Mấy cái lão y sư đột nhiên trở nên ồn ào lên. Thường thường liền làm nàng liên hệ cảnh Vân Chiêu tiến đến đi làm. Bất quá Ngọc Phúc trong lòng sớm đã biết cảnh Vân Chiêu là cái người bận rộn. Căn bản liền sẽ không dựa theo này mấy cái lão y sư nói làm. Cuối cùng bị phiền bất đắc dĩ. Dứt khoát đóng này hậu viện môn. Căn bản không cho tiến. Cảnh Vân Chiêu cứ theo lẽ thường đi học. Vườn trường bên trong đã không có kia nóng bức cảm giác. Bất quá vì xinh đẹp, ăn mặc áo khoác lại trần trụi hai chân người vẫn là chỗ nào cũng có. Ta và các ngươi nói, dục học trưởng mang theo Chu Mỹ quân đi viện trưởng nơi đó, không chuẩn có thể giúp nàng khôi phục học tịch đâu. Ta cảm thấy không có khả năng đi. Phía trước lời đồn truyền như vậy lợi hại, lại còn có sự tình quan mạc giáo thụ, viện trưởng khẳng định sẽ không bán dục học trưởng mặt mũi này, nhưng nói không chừng nhân gia có gia thế. Ngươi đã quên, nếu là học trưởng tìm hắn ba ba nói một tiếng, viện trưởng còn không được sau này lui một bước. Ngoặc kép đi ngang qua bên cạnh đình hóng gió, cảnh Vân Chiêu nghe được mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Nghe được Chu Mỹ quân này ba chữ, cảnh Vân Chiêu ngừng lại. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Vân Chiêu đi qua, trực tiếp hỏi. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, nhìn lên cảnh Vân Chiêu, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Trong đó một người nữ sinh vội vàng nói, cái kia, chúng ta chỉ là đang nói Chu Mỹ quân. Chính là cái kia, bởi vì loạn phát thiệp bị khai trừ cái kia. Ta biết, các ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi cái kia dục học trưởng mang nàng đi viện trưởng nơi đó là chuyện như thế nào? Cảnh Vân Chiêu ngữ khí bằng phẳng lại nói. Kỳ thật cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Nghe nói có người thấy nàng cùng dục học trưởng cùng nhau lại đây. Dục học trưởng ba ba cùng thúc thúc một cái có quyền một kẻ có tiền. Hắn là danh xứng với thực hào môn đại thiếu gia. Lời nói vẫn là rất hữu dụng, nữ sinh cũng thả lòng lại. Cẩn thận giải thích, cảnh Vân Chiêu nhướng mày. Nàng cùng viện trưởng đánh quá giao tế, cũng có thể xem ra tới. Viện trưởng không phải cái loại này sẽ làm người đi cửa sau tính tình. Chu Mỹ quân đều đã bị gạch bỏ học tịch, còn tưởng xác chết vùng dậy, môn đều không có. Các ngươi nói dục học trưởng là ai? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Hắn a là kinh đô rất có danh tứ đại thiếu chi nhất, kêu Từ Dục. Hắn ba ba là kinh đô thị trưởng Từ Nguyên Trạch, ở chúng ta đại học a xem như nhất không thể chọc người chi nhất. Nữ sinh lại nói. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Từ lão tôn tử thế nhưng cũng ở đại học đi học. chỉ là vẫn luôn cũng chưa nghe Từ Lão đề qua. Theo lý thuyết, này nhi tử tuy rằng bị Từ Lão đuổi ra gia môn, nhưng tôn tử rốt cuộc vẫn là Từ gia, thế hệ trước chú trọng con nối dõi, không nên ngày thường liền đề đều không đề cập tới đi. Hơn nữa nàng nhớ rõ ngay cả Từ Hành Uyên đều giống nhau. Mỗi lần nhắc tới Từ gia người, đều dùng Từ gia con cháu xưng hô. Hoàn toàn chính là đem tôn tử cùng nhi tử về ở một loại. Hoàn toàn không để bụng bộ dáng. Dục học trưởng là đại bốn học sinh. Bất quá không thế nào tới đi học là được. Cái kia Chu Mỹ quân vận khí cũng đủ tốt. Thế nhưng leo lên hắn. Lần này liền tính viện trưởng không hỗ trợ làm nàng hồi giáo. Khẳng định cũng sẽ đem nghĩ cách đem nàng học tịch lộng trở về. Không chuẩn đều sẽ không ghi tội đâu. Nói như vậy nàng cũng có thể chuyển đi mặt khác hảo học giáo. Ngoặc kép, hết chương.